Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, nhất thời ham vui. Vân Linh, ngươi đang nói gì đấy? Nơi này là nhà ông ngoại, chúng ta có chuyện gì về nhà rồi hãy nói. Sở Vân Linh chậm rãi gần kề Sở Lưu Mộng mặt của. Sở Lưu Mộng thân thể vi vi nghiêng về phía sau. Trên mặt cười khan, hai cái tay cử ở trước ngực, nỗ lực bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Ca, ngươi có phải hay không? Quên mất một cái, Sở Vân Linh bình tĩnh nhìn Sở Lưu Mộng, nhãn thần lạnh lùng lặp lại một lần. Sở Lưu Mộng tiếp tục vùng vẫy giấy chết. Vân Linh, ngươi chớ làm loạn a. Nơi đây nhà ông ngoại. Có gió thổi cỏ lay gì ông ngoại của cùng cậu lập tức là có thể đã nhận ra. Chấm ngoặc kép, ca ca, chỉ có ta và ngươi mới là thích hợp nhất. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh na vạn năm không thay đổi băng sơn vậy trên mặt của. Gợi lên một tia kinh diễm nụ cười. Không có ai, so với ta càng thêm lý giải ngươi. Cũng không có ai, so với ta yêu ngươi hơn a. Sở Vân Linh mặt của rời Sở Lưu Mộng chỉ có mấy cm. Na trong miệng mũi phún ra hương vị ngọt ngào khí tức sông lòng người tình rung động. Vi vi phiếm hồng gò má có vẻ không gì sánh được mê người. Đôi môi thật mỏng vi vi nhếch lên, khiến người ta hận không thể lập tức đụng lên đi âu yếm. Trong không khí, tràn ngập lên rồi mập mờ khí tức. Sở Lưu Mộng kinh ngạc nhìn cùng Sở Vân Linh nhìn nhau. Không khỏi mê muội rồi. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt hắn phảng phất xuất hiện một người khác. Không phải Sở Vân Linh, lại cùng Sở Vân Linh có một dạng bề ngoài. Cô gái kia trong tay ôm một đứa con nít. Hướng hắn mỉm cười. Ngươi xem, đây là chúng ta baby. Mặc Kiền, Sở Lưu Mộng theo bản năng vươn tay. Đem trước mặt người kia chậm rãi ôm. Sở Vân Linh đối với Sở Lưu Mộng chủ động hơi kinh hãi. Vì vậy hai tay nắm cả phía sau lưng của hắn. Chậm rãi hôn lên. Lời lẽ giáp nhau. Tương cứu trong lúc hoạn nạn. Chỉ đem Sở Vân Linh hôn mắt tinh mông lung. Thở gấp thì thào. Nàng vô lực say ngã ở Sở Lưu Mộng trong lòng. Mặt mày trong lúc đó nhu tình man thái. Quyến rũ ngay cả quyền. Bên khóe miệng còn treo móc một cái trong suốt yêu dã sợi tơ. Sở Lưu Mộng như ở trong mộng mới tỉnh. Vừa mới chính mình dường như lại bị đối phương cường hôn a. Hơn nữa chính mình còn giống như rất phối hợp cùng chủ động. Vân Linh, ngươi không muốn ngô. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thoáng thở hổn hển. Nhưng mà nói còn chưa lên tiếng. Liền lại bị Sở Vân Linh hàn rồi. Sở Vân Linh tê liệt ngã xuống ở Sở Lưu Mộng trong lòng. Hai cánh tay vô lực vòng lấy Sở Lưu Mộng sau lưng của. Chỉ có cái lưỡi chủ động. Sở Lưu Mộng quên mất đẩy ra nàng. Hai mắt sương mù. Kìm lòng không đặng nhẹ vỗ về thân thể của đối phương. Sạch cơ bắp thanh tú xương. Sở eo nhỏ dính. Các ngươi, các ngươi, các ngươi như thế như vậy. Lúc này. Một đạo âm thanh quen thuộc như tình thiên phích lịch vậy vang lên. Hai người kinh giác ngẩng đầu nhìn lại. Chính là Phong Bạch Lộ. Đối phương đầy mặt kinh ngạc. Tay run rẩy chỉ vào hai người. Nhãn thần bối rối. Mặt đỏ đến rồi cái cổ cây. Ta muốn đi nói cho ra ra. Sở Lưu Mộng đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó tay mắt lanh lẹ mà bay người lên trước. Liền đem đối phương lôi trở về. Không phải như ngươi nghĩ. Phong Bạch Lộ liều mạng dùng rằng. Ta cái gì chưa từng muốn. Ngươi nhanh thả ta đi. Ngươi, thực sự hiểu lầm. Sở Vân Linh loạng choà loạng choạng mà đứng lên. Chân còn có chút mềm. Trên mặt rượu ngất ửng hồng. Thế nhưng nhãn thần đã khôi phục lãnh tĩnh. Đây là chúng ta chào hỏi nói một loại phương thức. Ta tin ngươi nhóm mới là lạ. Mau buông, nếu không, ta gọi ngươi. Phong Bạch Lộ thần tình kích động. Nàng làm sao có thể không phải kích động. Thì ra nàng cũng là cảm giác mình phía trước biểu hiện hơi quá đáng. Cho nên muốn sắp sửa trở lại tìm Sở Lưu Mộng nói mấy câu. giọng nói hơi chút nhu hòa một chút, quan hệ của hai người cũng có thể hòa hoãn. Thế nhưng ai biết, nàng vừa tiến đến liền thấy như thế kính bạo nội dung. Đây rốt cuộc là bách hợp vẫn là loạn luân, quan hệ này cũng quá loạn a. Nàng nghe nói qua huynh muội khoa chỉnh hình, có thể vẫn là lần đầu tiên nghe nói tỉ muội trong lúc đó cũng làm ở chung với nhau. Phong Bạch Lộ tâm loạn như ma, coi như lúc này là Phổ Kinh cùng Xuyên Phổ ở trước mặt nàng tình ý kéo dài nàng cũng sẽ không khiếp. Sợ như vậy, nàng cũng tự nhiên không tin Sở Vân Linh cầu thả dám giải thích. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi, muốn yên tĩnh một mình, để cho nàng yên tĩnh một chút, sau đó nói cho Gia Gia cùng phụ thân. Sở Vân Linh mặt không thay đổi đè lại Phong Bạch Lộ bả vai, thuần thục mà tự nhiên hôn lên. Phong Bạch Lộ mộng vòng, Sở Lưu Mộng cũng mộng vòng, cầm lấy Phong Bạch Lộ tay chậm rãi buông ra. Cũng không lâu lắm, Phong Bạch Lộ phản ứng kịp, liều mạng phản kháng, nhưng ai biết Sở Vân Linh khí lực một cách lạ kỳ lớn. Nàng thủy chung kiếm không thoát được đối phương ràng buộc. Sở Vân Linh hôn đối phương môi, không có bất kỳ tiến một bước cử động, nhưng quá lâu dài, Phong Bạch Lộ chậm rãi đình chỉ giãy giụa. Sở Vân Linh lúc này mới đem đối phương đẩy ra, thuận tay lấy sống bàn tay chùi miệng ba, bình tĩnh nói, ngươi xem, thật chỉ là chào hỏi. Hô, chấm ngoặc kép, Phong Bạch Lộ than ngồi dưới đất, miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ, nước mắt tựa như đoạn tuyến trân châu, không tự chủ rớt xuống, che mặt chạy như bay. Hắn hiện tại là cùng mưu, sẽ không lại nói ra ngoài. Sở Vân Linh nhìn Sở Lưu Mộng, nhàn nhạt không hề hổ thẹn. Sở Lưu Mộng một lát nói không ra lời, trên mặt đặc sắc cực kỳ. Ta chính là chỗ này kiểu yêu ngươi a, chấm ngoặc kép. Sở Vân Linh chấn định nắm Sở Lưu Mộng tay vươn vào rồi mình đáy quần, trong mắt nháy mắt rung động, sau đó ở trong miệng hắn vừa hôn, nhẹ giọng nói, ngủ ngon ca. Các loại Sở Vân Linh đi hồi lâu, Sở Lưu Mộng lúc này mới đặt mông ngã ngồi trở về bên giường, nhìn chính mình có chút ướt nhẹp tay, cảm giác mình như là đang nằm mơ. Ngày thứ hai, ôi chao, Tử Uyên, ngươi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Phong Lục Chính ân cần nhìn Sở Lưu Mộng, đối phương thoạt nhìn tựa hồ không có gì tinh thần. Không có, cảm tạ ngoại công quan tâm, ta nghỉ ngơi rất khá. Sở Lưu Mộng thanh âm có chút trầm thấp, hắn nói láo, đêm qua Sở Lưu Mộng trằn trọc chưa ngủ. Phong Lục Chính cau mày, thế nhưng cũng không nói gì, cho rằng đại khái là Sở Lưu Mộng nhận thức giường đổi rồi một hoàn cảnh ngủ được không thực tế. Bạch Lộ đâu? Phong Nam Âm tò mò nói, làm sao không đến ăn chung điểm tâm? Ta vừa mới đi gọi nàng, nàng nói thân thể nàng khó chịu không nghĩ tới giường. Thẩm Diệu Diệu lắc đầu cười khổ. Phong Nam Âm giọng nói không vui, nhà đầu kia bình thường kiện khang rất, hiện tại hắn biểu tỷ thứ nhất là trở nên không thoải mái, thực sự là thật không có lễ phép. Thẩm Diệu Diệu buông chén đũa xuống, hoặc là ta lại đi gọi nàng. Sở Lưu Mộng đại độ nói, không cần, nếu biểu muội thân thể khó chịu để nàng nghỉ ngơi thật tốt a. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh nhàn nhạt, oánh trạch biểu muội, tựa hồ không thích tỷ tỷ. Sở Lưu Mộng quát khẽ một cái tiếng, Vân Linh, chớ nói lung tung. Sở Vân Linh mặt không đổi sắc, nàng chiều hôm qua còn nói ngươi rất nhiều tiếng xấu. Sở Lưu Mộng ngẩn người, lập tức cúi đầu khổ sáp cười, nói xấu ta nhân còn thiếu sao? Oánh trạch biểu muội nhất định cũng là nghe người khác nói, không sẽ là thành tâm. Phong Nam Âm sau khi nghe xong không khỏi rất tức tối, Bạch Lộ cư nhiên đang nói Tử Uyên nói bậy, lần sau nếu như bị ta nghe đến nhất định hào hào răn dạy nàng. Nhà đầu kia không biết học với ai, như thế thích nói huyên thuyên. Giải quyết, Sở Vân Linh cùng Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, bọn họ mặc dù không có lúc trước thương lượng,